Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 636, chương 637, cái thứ ba yêu vương cấp yêu sủng. Canh thứ nhất, câu tất cả, chọn ngày không bằng đụng ngày. Lý Trường Sinh quyết định hiện tại liền để Viên Cổn Cổn nếm thử đột phá. Tại đi vào hậu viện về sau, Lý Trường Sinh liền đem Viên Cổn Cổn kêu gọi ra. Viên Cổn Cổn vừa nhìn thấy phá trướng đan, cũng không có giống cái khác yêu sủng như thế lộ ra trông mà thèm biểu lộ. Ngược lại là một bộ kinh sợ bộ dáng. Viên Cổn Cổn, đây là phá trướng đan. Là ta thiếu đặt mông nợ mới đổi lấy tới. Ngươi tự mình biết lợi hại. Đột phá thất bại là có trừng phạt. Nếu như ngươi đột phá thất bại, trong một tháng thời gian nghỉ ngơi cùng ăn thịt cung ứng toàn bộ giảm phân nửa. Huấn luyện gấp bội. Vừa nghe đến trừng phạt, Viên Cổn Cổn giật mình kêu lên. Viên Cổn Cổn trên mặt lộ ra khổ cắp cắp biểu lộ. Đương nhiên, con người của ta thưởng phạt rõ ràng. Nếu như ngươi thành công đột phá yêu vương cấp, ngươi thì có một tuần lễ tự do chi phối thời gian. Ngươi muốn ngủ là ngủ, muốn chơi thì chơi, muốn ăn cái gì thì ăn cái gì. Không đi huấn luyện cũng không quan hệ. Đang nghe Lý Trường Sinh khen thưởng, Viên Cổn Cổn lập tức liền bị khích lệ lên. Nơi nào còn có trước đó khổ cáp cáp. Lúc này Viên Cổn Cổn tinh thần vô cùng phấn chấn, thần sắc phấn chấn, tràn đầy nóng lòng muốn thử thần sắc, vì thỏa mãn nội tâm dục vọng, quyết định thề sống chết đột phá yêu vương cấp. Ngoại trừ phá trướng đan bên ngoài, Lý Trường Sinh còn lấy ra 6 hộp tinh huyết, theo thứ tự là 3 hộp phì phì tinh huyết cùng 3 hộp phong ly tinh huyết. Đồng dạng đều là tinh huyết, nhưng phì phì cùng phong ly cũng chỉ là chuẩn thần. Rút ra bọn họ tự thân tinh huyết, rút ra dẫn vượt xa những cái kia nắm giữ chuẩn thần huyết mạch yêu tinh. Tại trước mấy ngày đạt được phì phì thi thể về sau, Lý Trường Sinh rốt cục gom góp có thể cung cấp Viên Cổn Cổn lần nữa tiến hóa tinh huyết. Vì tăng lên Viên Cổn Cổn đột phá xác suất, cho tới bây giờ mới lấy ra ngoài. Dựa theo Lý Trường Sinh đoán chừng, Viên Cổn Cổn đột phá xác suất đại khái tại chừng 6 thành. Cái này xác suất đã coi như là thẳng cao. Tại những khác yêu sủng ánh mắt hâm mộ dưới, Viên Cổn Cổn thay đổi trước kia lười nhác bộ dáng, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nuốt vào phá trướng đan, há miệng dùng lực khẽ hấp, một miệng liền đem phì phì tinh huyết cùng phong ly tinh huyết hấp thu không còn. Lộ ra vẫn chưa thỏa mãn biểu lộ. Sau một khắc, Viên Cổn Cổn bị nồng đậm băng xương bao trùm, tựa như hóa thành một tòa như băng sơn, tùy ý tản ra khí tức băng hàn. Cùng lúc đó, phụ cận băng hệ năng lượng bị trắng trợn rút ra, làm Viên Cổn Cổn tấn cấp động lực. Lý Trường Sinh lấy ra trên 100 viên băng hệ yêu hạch, nương theo lấy keng keng rung động thanh âm, những thứ này băng hệ yêu hạch cùng nhau phá nát, hóa thành một cỗ pha trộn hàn băng năng lượng. Trong vòng mấy cái hít thở công phu, pha trộn hàn khí bên trong tràn ngập tiến hóa bạch quang. Viên Cổn Cổn hình thể trong nháy mắt tăng vọt, thẳng đến 16-17 mét mới miễn cưỡng ngừng lại. Thân hình của nó như cũ tròn vo, ngoại trừ một cái lông xù cái đuôi bên ngoài, quả thực cũng là một cái to lớn vô cùng quả cầu thịt. Ngoại trừ hình thể bên ngoài, Viên Cổn Cổn cơ hồ không có bao nhiêu biến hóa. Lần này tiến hóa, Viên Cổn Cổn dung hợp huyết mạch đạt đến hùng hồn cấp, đồng thời nắm giữ chúa tể chủng tộc. Bất quá, Phi Phi cùng Phong Ly dung hợp huyết mạch cuối cùng chỉ là phổ thông thần thú cấp bậc. Viên Cổn Cổn nhiều lắm là còn có thể tiến hóa một lần. Không giống đỉnh cấp thần thú huyết mạch như thế có thể tiến hóa hai lần. Đương nhiên, đối với đỉnh cấp thần thú huyết mạch, Phi Phi cùng Phong Ly tinh huyết siêu tập độ khó khăn ngược lại muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Tiếc nuối là lần này tiến hóa bên trong, đại biểu Viên Cổn Cổn điểm sáng tuy nhiên sáng không ít, nhưng khoảng cách nửa bước sử thi phẩm chất còn kém một đường khoảng cách. Giống tương đương thời gian qua đi không bao lâu, Viên Cổn Cổn phát ra một tiếng hùng hồn giống lên một tiếng. Toàn thân khí thế bắt đầu tăng vọt, phụ cận nhiệt độ càng là đang nhanh chóng hạ xuống. Bất quá, Lý Trường Sinh sớm đã mở ra gia cường phiên bản liễm tức cấm chế cùng phòng chế luyện yêu hồ năng. Lượng bình chướng, những thứ này hàn khí tự nhiên bị hạn định tại một cái rất nhỏ phạm vi. đủ để cam đoan khí tức sẽ không tiết ra ngoài. Lúc này, viên cồn cồn ý thức mơ mơ màng màng xuất hiện ở ý sâu trong thức hải. Nơi này đứng sừng sững lấy hai phiến áo nghĩa cánh cửa. Theo thứ tự là bông tiết sắc băng chi áo nghĩa cánh cửa cùng màu xanh nhạt phong chi áo nghĩa cánh cửa. Hai cánh của lớn có chừng 100 mét độ cao. Phía trên điêu khắc đại lượng cùng hệ thần thú. Muốn lĩnh ngộ áo nghĩa, nhất định phải đánh vỡ áo nghĩa cánh cửa. Tại đột phá trước đó, Ngả Hy, Khải Lan, Quan Miện Xí Diễm Điểu, Tam Túc Hỏa Nha, Hàn Ngọc Thỏ cùng Bích Nhãn Kim Tình Thú thì thường xuyên hướng viên cồn cồn các loại yêu sủng quán thâu đột phá bí quyết, hoặc nhiều hoặc ít có thể tăng thêm một chút xác suất. Trước tiên, viên cồn cồn ý thức xuất hiện tại băng chi áo nghĩa cánh cửa trước mặt. Nó toàn thân tràn ngập kinh người hàn khí, lấy khí thế một đi không trở lại đụng vào. Vô luận là nghiêm trọng trừng phạt vẫn là phong phú khen thưởng, đều đủ để viên cồn cồn đem hết toàn lực, cho người ta một loại đập nồi dìm thuyền cảm giác. Phá trướng đan ẩn chứa đặc thù năng lượng, có thể hữu hiệu chậm lại viên cồn cồn ý thức tiêu hao tốc độ. Lại không có xích hỏa long lân quả mạnh như vậy hóa đập vào áo nghĩa ngưỡng cửa uy lực. Bành tương đương đệ nhất đụng, áo nghĩa cánh cửa rung động kịch liệt lên. Bất quá lại là không nhúc nhích tí nào. Bành tương đương, bành tương đương, bành tương đương, bành tương đương, viên cồn cồn dựa vào cảm giác. Hơi sửa đổi va chạm phương vị, lần lượt toàn lực đụng tới. Mỗi một lần va chạm đều là dốc hết toàn lực. Một bộ không đạt mục đích thề không bỏ qua dáng vẻ. Làm đến áo nghĩa cánh cửa rung động kịch liệt. Tại va chạm quá trình bên trong, viên cồn cồn ý thức cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ảm đạm xuống. Cái này ngược lại liên hồi viên cồn cồn liều mạng tâm tính. Răng rắc tương đương tại lần thứ 6 đánh trúng, áo nghĩa cánh cửa rốt cục xuất hiện rạn nứt dấu hiệu. Viên cồn cồn càng phát ra chấn phấn, càng thêm điên cuồng đụng vào rạn nứt địa phương. Muốn mở rộng chiến quả, chỉ có tập trung đụng vào cùng một nơi, mới có thể lại càng dễ đánh vỡ áo nghĩa cánh cửa. Răng rắc tương đương, răng rắc tương đương, răng rắc tương đương, nương theo lấy lần lượt điên cuồng va chạm. Vết nứt phi tốc lan tràn ra, tiếp theo dọc theo càng nhiều dài hơn vết nứt. Ầm ầm tương đương, viên cồn cồn cũng không biết chính mình đụng bao lâu. Tại lại một lần va chạm dưới, bông tiết sắc áo nghĩa cánh cửa rốt cục bị phá tan một cái động lớn. Đại lượng bông tiết sắc áo nghĩa quang hoa bắt đầu theo vết nứt bên trong tiêu tán đi ra. Đang bị động hấp thu những thứ này tiêu tán băng chi áo nghĩa năng lượng về sau, viên cồn cồn ý thức biến đến càng phát ra ngưng luyện. Viên cồn cồn không có dừng bước lại, bắt đầu va chạm hang lớn biên giới, nỗ lực mở rộng lấy chiến quả. Theo hang lớn càng lúc càng lớn, viên cồn cồn ý thức đồng dạng biến đến càng phát ra hư ảo. Ầm ầm tương đương, ngay tại viên cồn cồn ý thức hiện ra hơi mờ thời điểm, nương theo lấy một tiếng mãnh liệt tiếng nổ đùng đoàng, bông tiết sắc áo nghĩa cánh cửa hoàn toàn phá nát, lộ ra một mảnh trải rộng xương lạnh áo nghĩa hải dương. Viên cồn cồn hư huyễn ý thức rơi vào áo nghĩa trong hải dương. Ý thức của nó bắt đầu bằng tốc độ kinh người cấp tốc ngưng luyện rất nhiều. Trong chớp mắt, viên cồn cồn ý thức không chỉ có khôi phục được toàn thịnh thời kỳ, càng là ngưng luyện không chỉ một cấp bậc mà thôi. Tựa như nước cùng băng chênh lệch, đang khôi phục hoàn tất về sau, viên cồn cồn ý thức bay ra băng chi áo nghĩa hải dương, chợt xuất hiện tại phong chi áo nghĩa cánh cửa trước mặt. Răng rắc tương đương, oanh tương đương, vẻn vẹn chỉ là một cái va chạm, phong chi áo nghĩa cánh cửa liền bị đâm vào một cái động lớn. Khi lấy được băng chi áo nghĩa tăng phúc về sau, viên cồn cồn ý thức ngưng luyện quá nhiều, lực va đập độ tự nhiên không thể so sánh nổi. Ầm ầm tương đương, trong vòng mấy cái hít thở công phu, phong chi áo nghĩa cánh cửa hoàn toàn phá nát, lộ ra một mảnh màu xanh nhạt phong chi áo nghĩa hải dương. Bởi như vậy, Lý Trường Sinh có yêu vương cấp yêu sủng đạt đến 3 cái nửa, cùng Từ Văn Hoa số lượng tương đương, nhưng chiến lực lại rõ ràng nhất siêu việt Từ Văn Hoa một cái cấp bậc. Sợ là tại toàn bộ Lang Gia Quốc cũng là số 1 số 2 tồn tại. Tại viên cồn cồn tấn cấp yêu vương cấp về sau, Lý Trường Sinh thân thể đột nhiên run rẩy lên. Tại Lý Trường Sinh cùng viên cổn cổn tinh thần thông đạo bên trong, một cỗ áo nghĩa năng lượng trong nháy mắt tràn vào ý thức của hắn trong biển. Chợt thoát ly ý thức hải, cùng nhau tràn vào Lý Trường Sinh bụng. Tại áo nghĩa năng lượng thối luyện dưới, Lý Trường Sinh bụng keng keng rung động, bao quát dưới hông cái kia xương sụn. Những thứ này cốt cách bắt đầu phát sinh thuế biến, sau cùng biến đến còn như thượng đẳng thanh ngọc đồng dạng, chiếu sáng rạng rỡ. Rất nhanh, cái này một bộ vị ngọc cốt nội liễm, xem ra thì giống như trước đây. Điều này cũng làm cho Lý Trường Sinh lực lượng lần nữa tăng vọt một đoạn. Cho dù là đỉnh phong Ngụy Vương giả, nhục thể chỉ sợ cũng không đạt được trình độ như vậy. Ngoại giới bên trong, nồng đậm khí tức băng hàn biến mất không thấy gì nữa. Lộ ra viên cồn cồn càng phát ra thân thể cao lớn. Khí thế của nó càng là tăng trưởng không chỉ một cấp bậc mà thôi. Tràn đầy cảm giác hít thở không thông. Tiếp tục tiến lên hóa sau đó, viên cồn cồn hình thể lần nữa tăng vọt một mảng lớn. Cao hòa bao quát đã tiếp cận 30 mét. Xem ra quả thực tựa như là một tòa núi nhỏ. Viên cồn cồn nỗ lực trợn to băng tròng mắt màu xanh lam. Hàm hàm đứng tại Lý Trường Sinh trước mặt, lộ ra một bộ đần độn biểu lộ. Viên cồn cồn, ngươi làm rất tốt, ta cũng đem tuân thủ hứa hẹn, cho ngươi một tuần lễ tự do thời gian. Lý Trường Sinh tự nhiên thực hiện lời hứa của mình, bắt đầu xem xét viên cồn cồn tư liệu. Yêu tinh tên, phì ly thú, trưởng thành kỳ, đỉnh cấp dị thú, lĩnh ngộ áo nghĩa, trên diện rộng tăng cường kỹ năng uy lực, áo nghĩa thủ hộ, miễn trừ bộ phận thương tổn, chủ yếu xem đối thủ cảnh giới mà định ra. Yêu tinh cảnh giới, yêu vương một giai yêu tinh chủng tộc, trung đẳng chúa tể yêu tinh phẩm chất, cực phẩm yêu tinh huyết mạch, phì ly huyết mạch, hùng hồn, từ phong ly cùng phi phi huyết mạch dung hợp mà thành. Yêu tinh thuộc tính, gió cộng băng yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, không phì ly thú, siêu đại hình yêu tinh, tính tình ôn hòa lười nhác, lực lượng cực lớn, phòng ngự cực mạnh, tốc độ đã trên trung đẳng. Đồng thời nắm giữ cực kỳ dư thừa thể lực. Tại đột phá áo nghĩa cánh cửa về sau, viên cồn cồn có thể nói có bước tiến dài, nhảy lên trở thành gần với Khải Lan yêu sủng. Đương nhiên, viên cồn cồn thực lực cũng chưa chắc mạnh hơn Ngả Hy, Quan Miện Xí Diễm Điểu. Dù sao hai người sau đều mang theo bán thần khí, chỉ có thể nói là chênh lệch rất nhỏ, ai cũng có chiến thắng khả năng. Trừ cái đó ra, viên cồn cồn còn đem thu hoạch được áo nghĩa thủ hộ, đem về miễn trừ nhất định biên độ thương tổn, chủ yếu xem song phương yêu sủng cảnh giới mà định ra. Viên cồn cồn vốn liền là phi thường ưu tú nhục thuẫn, nắm giữ áo nghĩa bảo vệ nó, tự nhiên trở thành Lý Trường Sinh trong tay lớn nhất thịt yêu sủng. E là cho dù đối mặt yêu thánh cấp yêu sủng, cũng không có khả năng miểu sát nó. Lý Trường Sinh mở miệng hỏi. Đúng rồi, viên cồn cồn, lần này tiến hóa ngươi thu được dạng gì truyền thừa? Rất nhanh, viên cồn cồn truyền đến một đoạn tin tức. Lần này tiến hóa, viên cồn cồn tăng lên một cái đặc tính cùng hai hạng huyết mạch truyền thừa kỹ năng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.